Luân hồi đan đế, chương 1332, quỳ xuống cho ta. Góc truyện audio.com, chàng này đụng nhau, không có ngắn ngủi kết thúc. Rất nhanh hai bên công kích, liền diễn hóa thành đối lập. Hừng hực ngọn lửa màu vàng, không ngừng phun hướng màu vàng cự viên. Màu vàng cự viên thân thể, bề ngoài hiện ra đá ra, đem những ngọn lửa này ngăn trở ở bên ngoài. Mấy chục hô hấp sau đó, màu vàng cự viên bên ngoài cơ thể là được biển lửa. Nó bị ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao phủ. Hừ, trên bầu trời, kim ô hư ảnh trong cơ thể mơ hồ truyền ra một tiếng hừ lạnh. Đây phảng phất là một cái tín hiệu. Bốn phía cây khác kim ô cổ tông phá hư đỉnh cấp cùng với nửa bước chân hồn võ già. Đều rối rít thả ra mỗi người kim ô linh. Bọn họ kim ô linh uy thế, tuy xa xa kém hơn u oánh chân nhân kim ô linh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Giờ phút này kim ô cổ tông bên trong, tổng cộng có 9 tên phá hư đỉnh cấp võ già, và 6 tên nửa bước chân hồn võ già. Bọn họ kim ô linh chung vào một chỗ, uy lực cũng kém không nhiều có thể so sánh 3 tên u oánh chân nhân. Tiếp theo, bọn họ kim ô linh vậy không hẹn mà cùng phun ra ngọn lửa màu vàng, gia nhập vào đối kim sắc cự viên thiêu hủy hàng ngũ. Trong chốc lát, cái này thì tương đương với 9 tên u oánh chân nhân đồng thời công kích màu vàng cự viên. Màu vàng cự viên bản thể là thiên cương đá, hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng nó cuối cùng còn không có chân chính lớn lên. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, nó nhất thời có chút không nhịn được. Lại qua 20 cái hô hấp, màu vàng cự viên bên ngoài thân nham thạch ra, bắt đầu xuất hiện nóng chảy. Hống, màu vàng cự viên tựa như phát ra thống khổ gào thét. Mọi người thêm sức lực, hắn mau muốn không kiên trì nổi. Dương Thao hưng phấn hô lớn, Tiêu Ninh và Diệp Kiến Lộc tâm thần bỗng dưng căng thẳng. Lăng Vân muốn lấy sức một mình đối kháng kim ô cổ tông. Quả nhiên vẫn là không được sao. Cái khác thế lực võ già thấy vậy thổn thức không dứt. Đi qua trận chiến này, Lăng Vân đã lần nữa chứng minh hắn thực lực. Có thể dựa vào mình một thân một mình, cùng kim ô cổ tông gần phân nửa cao thủ hàng đầu đối kháng lâu như vậy. Cái này đã có thể nói là kỳ tích. Làm sao, quảng cáo Lăng Vân mạnh hơn nữa, vậy không ngăn được kim ô cổ tông cao thủ hơn. Có thể nói, Lăng Vân trận chiến này là rất miễn cưỡng bị kim ô cổ tông dùng cao thủ số lượng đống chết. Hống hống hống, mà Lăng Vân tựa hồ vậy dự cảm đến đường cùng. Hắn nơi hóa thân màu vàng cự viên, rất nhanh liền bắt đầu cuồng bạo. Màu vàng cự viên không cố kỵ nữa ngọn lửa cháy, muốn xông lên hướng bốn phía kim ô cổ tông đệ tử. Mở sát giới, Lăng Vân không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Kim ô hư ảnh bên trong truyền ra lục hoan thanh âm. Cùng thời khắc đó, bản thể hắn ngồi hoàng kim bảo tọa động. Vù vù, hoàng kim bảo tọa phá không tới, đặt ở màu vàng cự viên trên mình. Cái này hoàng kim bảo tọa nhìn như chỉ là một cái ghế ngồi, thực thì trọng lượng của nó chân chính không kém tại núi cao. Nó cái này đè một cái, màu vàng cự viên nhất thời liền không cách nào cử động nữa. Màu vàng cự viên hai tay chết quyết chống hoàng kim bảo tọa, nhưng lộ vẻ được vô cùng cố hết sức. Vậy đỉnh thiên lập địa thân thể dần dần bắt đầu cong. Trên có hoàng kim bảo tọa trấn áp, bốn phía lại có ngọn lửa màu vàng cháy. Màu vàng cự viên rơi vào chân chính tuyệt cảnh, nó không ngừng gào thét, cũng không lực thay đổi cục diện này. Cũng không lâu lắm, nó eo cong đi xuống, hai đầu gối cũng từ từ hạ cong. Còn ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quỳ xuống cho ta. Chấm, lục hoan uy nghiêm quát lạnh. Cái này quát một tiếng, hoàng kim bảo tọa lực lượng lại lần nữa gia tăng. Màu vàng cự viên đầu gối vậy tiến một bước cong, một chút xíu đến gần mặt đất. Xem tình hình này, không bao lâu nữa, nó liền sẽ thật quỳ xuống. Tiêu Ninh và Diệp Kiến Lộc nhìn đôi mắt đỏ lên, cũng không lực ngăn cản. Như vậy chiến đấu, cho dù là Tiêu Ninh, đồng dạng là liền đến gần chiến trường tư cách đều không. Bao phủ màu vàng cự viên ngọn lửa chân thực quá khủng bố. Giờ phút này, cho dù là Tiêu Ninh như vậy biến đổi u oánh chân nhân, nếu dám tùy tiện đến gần, cũng chỉ sẽ bị đốt thành tro tẫn. Bất quá trong lòng bọn hắn, như cũ có một chút không nói được không nói rõ hy dực. Tức liền đến lúc này, các nàng vẫn có loại vô hình trực giác, tựa hồ cảm thấy Lăng Vân sẽ không như vậy tùy tiện quỳ xuống. Phàm là cùng Lăng Vân hơi quen thuộc điểm người đều biết. Lăng Vân bề ngoài bình thản hiền lành, trên thực tế là ở giữa đất trời này kiêu ngạo nhất người. Người như vậy, lại làm sao có thể xem những người khác quỳ xuống. Kim Ô Cổ Tông chúng đệ tử, chính là càng ngày càng hưng phấn. Quỳ xuống, Lăng Vân, quỳ xuống. Bọn họ đi theo Lục Hoan, đồng loạt hướng về phía Lăng Vân lớn tiếng quát mắng. Cái khác thế lực võ giả không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn Lăng Vân. Bọn họ biết, một khi Lăng Vân quỳ xuống, liền đại biểu cuộc chiến đấu này kết thúc. Lăng Vân thời khắc này hình tượng, tựa như cùng một tôn đỉnh thiên lập địa, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống chiến thần. Mà một khi hắn quỳ xuống, vậy ý tứ là trước chiến thần sụp đổ. Trước kia Lăng Vân nhiều lần sáng tạo kỳ tích, như vậy lần này đâu? Lần này, kỳ tích tựa hồ đã không còn tồn tại. Màu vàng cự viên đầu gối vẫn đang không ngừng chìm xuống, rất nhanh thì phải chạm đến mặt đất. Rốt cuộc, màu vàng cự viên đầu gối cách mặt đất chỉ có một tấc cách. Bốn phía cây khác thế lực võ giả thấy vậy đều là thở dài. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đây coi như là đã phải quỳ xuống. Quỳ xuống, ha ha ha, cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, dám đến ta Kim Ô Cổ Tông ngang ngược, còn không phải là phải quỳ xuống. Kim Ô Cổ Tông đệ tử cũng vô cùng là sảng khoái rêu rao. Nhưng ngay vào lúc này, màu vàng cự viên đầu gối bỗng nhiên dừng lại, rõ ràng cách mặt đất chỉ có một tấc cách nhau. Nó nhưng rất miễn cưỡng kháng cự, không có quỳ xuống, thật đúng là hồ đồ ngu xuẩn. Lục Hoan sắc mặt lãnh khốc, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trong lúc nói chuyện, hắn rót vào hoàng kim bảo tọa bên trong linh cương càng ngày càng nhiều. Hoàng kim bảo tọa sức nặng càng ngày càng khủng bố. Màu vàng cự viên chết quyết chống đời này giá cả, chính là nó bên ngoài thân thể nham thạch ra, lấy càng độ nhanh nứt nẻ. Quảng cáo, nó thân thể, ở như vậy chèn ép xuống, đều phải vỡ ra, bình bịch bịch. Vậy ngay tại lúc này, một hồi thanh âm quỷ dị bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này, ban đầu còn rất nhỏ, càng đi sau lại càng vang. Thanh âm gì? Giống như đánh trống, nhưng xác thực nói, giống như là tiếng tim đập. Tiếng tim đập làm sao có thể như thế vang dội? Nhưng cái này, thật rất muốn tiếng tim đập. Bốn phía đám người kinh nghi bất định, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ở bọn họ nghị luận lúc đó, cái này chưa rõ tim thanh âm, không chỉ có không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. Sau đó, kinh thế hãi tục cảnh tượng xuất hiện, kinh khủng ngọn lửa màu vàng lại từ màu vàng cự viên trong cơ thể phun ra ngoài. Cái gì? Kim ô lửa? Là kim ô lửa? Điều này sao có thể? Lăng Vân trong cơ thể làm sao sẽ phun ra kim ô lửa? Tất cả võ giả đều bị một màn này sợ ngây người. Bao gồm Lục Hoan cùng Kim Ô Cổ Tông cao tầng, cũng là giống như gặp quỷ. Bọn họ lại chưa bao giờ là Kim Ô Cổ Tông trên người thấy được có kim ô lửa phun ra. Hơn nữa cái này kim ô lửa, so bọn họ kim ô lửa còn muốn tinh khiết. Lăng Vân trong cơ thể kim ô lửa phun trào được càng phát ra lợi hại. Chỉ là mấy cái hô hấp, Lăng Vân liền tựa như thành một tôn đại nhật kim viên. Sau đó, hống, màu vàng cự viên dương ra miệng lớn, hướng về phía bên ngoài hút một cái. Rào rào rào rào, bốn phía những cái kia bao phủ nó kim ô lửa, liền bị nó nhanh chóng nuốt trọn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.